Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, cường địch liên tục. Làm là Dự Châu làm một tay, Lữ Giác Sơn thực lực là kết đan thời gian vòng tròn lớn tràn đầy. Khoảng cách hóa hư, chênh lệch như vậy một đường, hắn tự nhận là Giang Thu cũng bất quá liền thực lực như vậy. Nhưng là từ đại khu so chiến truyền về tư liệu tới xem, Giang Thu thực lực sợ là muốn cao hơn hắn không ít. Lữ Giác Sơn cũng không dám hứa chắc mình nhất định có thể đánh bại Giang Thu. Thực lực không đủ, nhân số tơi thấu, bát đại khu có 8 vị tuần tra, Giang Thu là tương tây làm tuần tra. Cái này Trương tuần tra, chính là hắn Dự Châu làm tuần tra. Trương tuần tra tên thật Trương Thắng Châu, hóa hư cảnh giới thực lực, đuổi ma chỗ bên trong, trừ bỏ 12 trưởng đầu ở ngoài, cũng chỉ có Cấm Điều Đình nội có 7 tên hóa hư cao thủ. Mà cái này 7 tên hóa hư cao thủ, hiện tại bị đuổi ma chỗ xếp vào là tuần tra, phân đến 8 châu khu làm là tuần tra công tác. Duy chỉ có tương tây làm tuần tra là Giang Thu, cái này không có danh tiếng gì nhân vật. Chuyện này phía trước Cấm Điều Đình là cự tuyệt, bởi vì là Giang Thu không phải bọn họ Cấm Điều Đình người. Cho nên Giang Thu nhậm tuần tra chuyện này, bị Cấm Điều Đình xếp vào vì một kiện sự kiện cực kỳ nghiêm trọng. Bị coi như là đuổi ma chỗ đối Cấm Điều Đình một lần thẩm thấu. Đuổi ma chỗ bên trong, Cấm Điều Đình trên lý thuyết là có tư cách giám thị trưởng tòa. Cho nên Cấm Điều Đình người nếu so sánh lại đều muốn ngạo khí rất nhiều. Chỉ là bởi vì bọn họ quyền lợi pha đại, chỉ là đương thời trưởng tòa thật tại cường thế, mới đè ép Cấm Điều Đình không thể không ủy khuất cầu trọn vẹn. Tại trưởng tòa cường thế dưới áp lực, Cấm Điều Đình không thể không cầm tương tây làm tuần tra vị trí nhường cho Giang Thu. Chính là Giang Thông U tên này, tại Cấm Điều Đình bị xếp vào là trọng điểm chiếu cố đối tượng. Cấm Điều Đình nghĩ hết tất cả biện pháp phải cho hắn chế tạo phiền toái. Hiện tại hắn không tại tương tây, cư nhiên chạy tới Dự Châu. Cấm Điều Đình cũng đã có thể cấp Giang Thu ấn một cái thất trách tên tuổi. Lữ Giác Sơn hiện ở liên hệ Trương Thắng Châu, mục đích đúng là dựa vào sức mạnh của hắn tới đối phó Giang Thu. Tại Dự Châu cảnh bên trong, có Trương Thắng Châu cái này Cấm Điều Đình người tại, bọn họ chỉ muốn tìm một người thích hợp lý do, chính là giết Giang Thu, cũng giống nhau có biện pháp đuổi kịp mặt giải thích. Trương Thắng Châu ở nhận được Lữ Giác Sơn điện thoại sau cũng là cả kinh. Giang Thông U cư nhiên tới Dự Châu. Hắn là sống đủ rồi sao? Người khác bây giờ ở nơi nào? Đi Thượng Quan ra, Lữ Giác Sơn cho xe chạy. Một bên khai một bên nói. Ta tại đi ngươi cái kia trên đường. Trương Thắng Châu lạnh rên một tiếng. Hiện ở động thủ sao? Không vội, chờ một chút. Tuy rằng hiện tại cũng có thể làm hắn, nhưng là nhiều lắm làm hắn cái thất trách tội. Chờ một chút, hoàn toàn có thể tìm được một cái tử tội lý do. Lữ Giác Sơn sắc mặt âm trầm nói. Được, ngươi lại đây đi, chúng ta hào hào xem. Gia hỏa này có thể tại Dự Châu phiên khởi bao nhiêu sóng gió. Trương Thắng Châu cười lạnh, gia hỏa này thật đúng là tìm chết a. Lại dám đơn thương độc mã chạy đến Dự Châu tới. Đúng rồi, còn có cái tin tức. Nghe nói Văn Đăng chùa kia hai vị cũng đi theo hắn đi vào Dự Châu. Lữ Giác Sơn nhớ tới thủ hạ hồi báo tin tức, rất là đau đầu nói. Văn Đăng chùa đại tiểu con lừa chọc cũng tới. Bọn họ tới làm gì? Trương Thắng Châu hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này một đôi cũng không dễ trêu chọc. Đó là hắn Trương Thắng Châu, cũng không có nắm chắc nhất định có thể đánh được cái này một lớn một nhỏ hai tên hòa thượng. Tạm thời mục đích còn không rõ ràng lắm, cho nên ta nói chờ một chút xem. Lữ Giác Sơn cau mày nói, được, người trước lại đây đi. Đến lại nói, Trương Thắng Châu nói xong, liền cúp điện thoại rơi vào trầm tư chi chung. Thượng quan gia, tuyết bay trang viên chi trung. Giang Thu không trở ngại chút nào trực tiếp rơi vào phía sau núi suối nước nóng hồ trước. Theo hắn rơi xuống, toàn bộ suối nước nóng hồ bốn phía tức khắc chớp động từng đạo tơ hồng. Đó là hắn phía trước thiết hạ trận pháp. Nếu là có người dám tùy ý xâm nhập, sẽ kích phát hồ nước nhanh chóng bốc hơi. Người bình thường là căn bản không có biện pháp tiến vào. Từ Giang Thu lần trước rời đi Dự Châu, này suối nước nóng hồ liền chân chính thành là thượng quan gia cấm địa. Chẳng những không cho phép trong tộc người tiến vào, lại còn có phái chuyên gia ở chỗ này đóng giữ, sợ có người lại vào nhầm cái này bên trong, làm cho bỏ mạng không nói, còn khiến cho Giang Thu lửa giận. Giờ phút này Giang Thu vừa đến, kia trận pháp liền cảm ứng được có người tiếp cận, lập tức nổi lên phản ứng. Dị thường cảnh tượng tức khắc làm cho cả thượng quan gia đều cảnh giác lên. Ai, người nào dám xâm nhập ta thượng quan gia? Nước ôn tuyền một bên, một tòa mộc chế phòng nhỏ bên trong, hai tên sườn xám mỹ nữ từ bên trong đi ra, cảnh giác xem hướng Giang Thu. Giang Thu xoay người, nhàn nhạt nhìn lướt qua hai người. Này hai người đều là hóa kính cao thủ, chắc là thượng quan gia tỉ mỉ bồi dưỡng hộ vệ. Hóa kính cao thủ tại thế gia chi trung còn tính thực lực không tệ, nhưng là tại Giang Thu trong mắt cùng con kiến vô dị. Giang Thu cũng không cùng hai người ta nói lời nói, mà là ánh mắt nhìn về phía giữa không trung bên trong. Lạch cạch, giữa không trung bên trong, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh rơi xuống đất, chấn đến mặt đất đều là run lên. Tiểu hòa thượng Tịnh không mệt thở hổn hển, lão hòa thượng Pháp không còn lại là thân lạn như bùn. Nằm trên mặt đất, kia trương giường đơn đã không biết bị gió thổi tới nơi nào. Quang mập mạp thân mình, nhường Pháp không rất là ngượng, hơn nữa trước mắt còn có hai cái sườn xám mỹ nữ tại. Hơn nữa xa xa, tựa hồ còn có người ở tới rồi. Tuy rằng Pháp không hào xưng chính mình rượu thịt xuyên tràng quá, mỹ nữ không dính khâm, nhưng là hắn cũng là có cảm thấy thẹn chi tâm. Bị nữ nhân nhìn như vậy, thực sự có chút đánh mất hắn đắc đạo cao tăng hình tượng. A-di-đà Phật, Pháp không lão hòa thượng niệm một câu Phật hiệu, dùng hết sức lực uốn éo chính mình thân thể mập mạp, trực tiếp rơi vào một bên suối nước nóng hồ bên trong. Pháp không lão hòa thượng chỉ là muốn tránh một chút sườn xám mỹ nữ ánh mắt khác thường, lại không nghĩ rằng theo hắn mập mạp thân tử tại hồ bên trong kích lan ra một đợt sóng to. Lão hòa thượng hướng phía dưới trầm xuống, bờ biển tức khắc sáng lên số đạo hồng sắc ánh sáng. Tiếp theo, toàn bộ hồ nước giống như bị tăng nhiệt độ giống nhau sôi trào lên. A-di-đà Phật, này hồ nước như thế nào nóng như vậy? Lão hòa thượng kinh ngạc nhìn về phía Giang Thu. Giang Thu nhún nhún vai. Cái này pháp trận mặc dù là hắn vừa đến động dương thời gian khi bãi hạ, nhưng là uy lực lại là không yếu. Lão hòa thượng hiện tại tu vi thượng chưa khôi phục, chỉ dựa vào thân thể tố chất ngạnh kháng cực nóng lời nói, lột ra là nhẹ. Quả nhiên, hồ nước càng ngày càng năng. Pháp không vừa mới bắt đầu còn có thể tại hồ nước bên trong rất ở. Chính là càng nhiệt, hắn liền càng phát không chịu đựng nổi. Mấy giây ngắn ngủi về sau, Pháp trống không làn da đều bị năng đỏ bừng. Đầu chọc thượng mạch máu đều có thể thấy rõ ràng. Cái kia hai cái sườn xám mỹ nữ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người rơi vào hồ nước bên trong có thể đủ thừa nhận ở này hồ nước cực nóng. Phải biết, bọn họ từng làm qua thực nghiệm, phóng một con chuột đi vào, chỉ cần chạm vào trận pháp, đều có thể bị cực nóng ngao thành canh. Hiện tại lão hòa thượng này cư nhiên một chút sự tình đều không có. Đây quả thực là kỳ tích được chứ. Sau đó hai người liền ở tại cái kia nhìn chằm chằm lão hòa thượng mắt không chớp ngốc nhìn. Không được, không được. Lão tăng quả thực như nhập chảo dầu bực này sau khi chết nghiệp chướng thừa nhận thống khổ. Lão tăng nhưng không muốn sống chịu tội. pháp không này sẽ nơi nào còn nhớ được cái gì cảm thấy thẹn không cảm thấy thẹn. Liền lan một vòng, từ hồ nước bên trong bò ra, so tiểu hòa thượng tịnh không còn muốn mệt mỏi, thở hổn hển bò tại bờ biển, thở hồng hộc, lại không dám dừng lại, hai tay không ngừng xoa xoa hắn bị năng rớt lông tơ làn da, giống như một cái đứa bé mập mạp buồn cười buồn cười. Chính là liền tại hắn xoa động cánh tay thời điểm, yên tĩnh sau núi đường nhỏ thượng, một chuỗi tiếng bước chân dồn dập vang lên, một người ăn mặc thời thượng, trương đến thập phần nữ nhân xinh đẹp bước nhanh chạy tới. Là Giang tiên sinh hồi tới sao? Tiếp theo, nữ nhân liền thấy được ngồi tại bờ biển xoa thân mình lão hòa thượng pháp không? Tội lỗi a. Lão hòa thượng pháp không vô cùng đau đớn nhắc mãi, một gương mặt già nua ngượng không biết nên hướng nào xoay. Tiểu hòa thượng tịnh không nhắm hai mắt, chắp tay trước ngực, phấn hồng như bộ xương khô. Sư phụ, tâm người loạn, cái này tới nữ nhân cực là xinh đẹp. Đó là tịnh không tiểu hòa thượng nhìn đến nàng một màn cũng hơi hơi tâm run lên một cái. Người mẹ nó cởi quần ở tại cái này. Ngươi cũng giống nhau tâm loạn. Pháp không tức giận mắng tiểu hòa thượng một câu. Tiểu hòa thượng vẻ mặt thương xót lắc đầu. Sư phụ, ngươi lại khẩu ra lời nói dối. Đừng cùng ta lời nói dối. Nhanh lên cầm y phục của ngươi cởi ra cấp vi sư che giấu a. Pháp không đầu đầy mồ hôi nói ra. Cũng không biết là cấp, vẫn là bị hồ nước trưng. Tiểu hòa thượng như là không nghe được quay đầu qua nhìn Giang Thu. Giang thí chủ, lại gặp mặt, hay là ngươi thật xa chạy đến Dự Châu đến, chính là cái này một uông hồ nước hạ đồ vật. Giang Thu cười cười nói, tiểu hòa thượng thông tuệ, chính là nó, ai, thế nhân toàn là tài bôn ba, Giang thí chủ cũng không ngoại lệ, tiểu hòa thượng tịnh không giống như là khám phá hồng trần cái. Kia, tương phản, lão hòa thượng pháp không ngược lại không giống như là cái chính bát kinh hòa thượng. Nhưng là Giang Thu lại biết, này hai người tu chính là bất đồng Phật nói, nhất chính nhất phản, hai bên kết hợp, đó là thuần túy nhất Phật nói, nếu không phải bởi vì là tiểu hòa thượng tu vi nhược một chút. Này hai người kết hợp lại uy lực, sợ là có thể cùng luân hồi cao thủ một trận chiến. Tiểu hòa thượng chẳng lẽ không phải là ích lợi bôn ba? Ngươi cùng sư phụ ngươi thật xa truy ta đến nơi đây. Chẳng lẽ không phải là lấy lại danh dự? Giang Thu ha hả cười. Hoàn toàn không lấy tiểu hòa thượng làm hồi sự tình. Giang thí chủ ngươi sai rồi. Tiểu hòa thượng là hạ yêu trừ tà. Thí chủ nếu là nguyện ý cùng tiểu hòa thượng học một ít Phật hiệu. Tiểu hòa thượng cũng không nguyện ý đuổi theo thí chủ cạn tàu giáo máng. Tịnh không tiểu hòa thượng, mang theo vài phần thành kính dạng tử thuyết nói. Tiểu hòa thượng, ngươi cùng sư phụ ngươi một cái đức hạnh, đều là miệng thượng lợi hại. Còn cạn tàu giáo máng, giống như đến hiện tại, ngươi cùng sư phụ ngươi hai người đều ở bị ta đánh là thật. Giang Thu bĩu môi, lão hòa thượng kia trên người độc. Tuy rằng đuổi tẫn, nhưng là tu vi cũng lùi lại không ít. Không một tháng đều đừng suy nghĩ khôi phục. Liền chỉ cần một tiểu hòa thượng, hắn mới sẽ không để ý. Tiểu hòa thượng nếu đuổi tới, tự nhiên muốn thử Giang tiên sinh thân thủ. Không từng đánh như thế nào biết nói ai đánh ai đâu. Phía trước Giang tiên sinh nói là cái cư dân khu không tiện ra tay. Nơi này... Nhưng thật ra thích hợp một trận chiến. Tịnh không hướng về phía Giang Thu chắp tay hành lễ nói. Ánh mắt lộ ra một cỗ chiến y mãnh liệt. Đại sư, nhỏ đại sư, Giang tiên sinh, cái này hơn nửa đêm. Ba vị quang lâm thượng quan gia, chính là ta thượng quan gia bồng tất sinh huy. Không bằng trước đến đại sảnh ôn chuyện, chờ ngày mai thiên tinh nhật lãng. Ít nhất cũng phải nhường vị đại sư này có y che thể. Lại so thí chẳng phải là càng tốt. Thượng quan Tuyết Di lúc này cản ở Giang Thu cùng Tịnh Không chi gian. Mặt hướng Tịnh Không mở miệng nói.